Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 nói cho ngươi một bí mật. Lôi Mộc đột nhiên một cái cất bước tiến lên. Bắt lấy Tiền Lệ thủ đoạn. Tiền Lệ thét chói tai khởi. Ngươi làm chi? Mau buông ra. Đau chết mất. Lôi Mộc đoạt được Tiền Lệ trong tay di động. Đối Vương Diệp nói. Nàng chụp lén, Vương Diệp lập tức đối kia giám đốc nói. Các ngươi công nhân sao lại thế này? Nói chuyện âm dương quái khí không nói. Còn chụp lén chúng ta. Nàng muốn làm sao? Giám đốc kỳ thật cũng có chút mộng bức. Tiền Lệ là cái có khả năng tiêu thụ. Tuy rằng tương đối đôi mắt danh lợi. Ngày thường cũng ái chiếm tiểu tiện nghi. Nhưng nàng gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Đặc có thể vuốt mông ngựa. Đặc biệt thảo lão nhân kia vui mừng. Đi lên là có thể thân thân mật mật mà kêu ca. Bị mỗ sắc lão nhân chiếm chút tiểu tiện nghi cũng có thể bảo trì tươi cười. Bởi vì bọn họ đây là dưỡng lão lâu bán. Tổng thể nói Tiền Lệ công trạng vẫn là không tồi, cho nên Tiền Lệ đột nhiên chạy châm chọc khách nhân. Đem giám đốc hoảng sợ, giám đốc đang định đem Tiền Lệ kêu một bên. Liền xem Lôi Mộc đột nhiên tiến lên bắt lấy Tiền Lệ tay. Con tưởng rằng là Tiền Lệ nói chuyện đắc tội với người. Làm đối phương tưởng huấn nàng. Nghe Vương Diệp nói chuyện. Biết Tiền Lệ làm sao, này có lẽ là hiểu lầm. Giám đốc cũng không hảo lập tức thừa nhận công nhân chụp lén khách nhân. Căng ra đầu giải thích Tiền Lệ còn ở kia một cái kính ồn ào nói có người đoạt di động còn đả thương. Nàng, báo nguy, vậy báo nguy. Người chụp lén chúng ta còn có lý. Vương Mộc sinh khí, Tiền Lệ kêu. Ta không chụp lén. Ta chính là tùy tiện vỗ vỗ chúng ta bán lâu chỗ ảnh chụp. Ai chụp lén các ngươi? Các ngươi cho rằng các ngươi là ai a? Tinh sao? Mặc kệ ngươi chụp đúng không? Ngươi không thể chưa kinh cho phép liền đem chúng ta chụp đi vào. Đem ảnh chụp xóa rớt. Vương Mộc lạnh lùng nói, Tiền Lệ trợn trắng mắt. Bằng sao? Chụp ảnh là ta tự do. Ta tưởng chụp sao liền chụp sao? Ngươi phong cảnh khu chụp ảnh. Khó không đem mặt khác du khách thân ảnh xóa rớt. Kia không phải một mã sự. Mắt thấy Vương Mộc cùng Tiền Lệ xảo khởi. Vương Diệp chỉ đối kia giám đốc nói. Báo nguy đi. Nữ nhân này chúng ta ngày hôm qua ở địa phương khác chạm qua. Nghe nàng bà mẫu cùng nàng chị em dâu lời nói. Nàng cùng nàng trượng phu vô cùng có khả năng thiếu tiệt bút nợ cờ bạc. Ngày hôm qua bọn họ một nhà làm ầm ĩ chính là tưởng lão nhân bán phòng bán đồ gia truyền. Hảo cho bọn hắn ra còn nợ cờ bạc. Hiện tại nàng phát hiện chúng ta một nhà mua phòng. Còn nhận định chúng ta bán đấu giá cái gì đó kiếm lời tiệt bút tiền. Lại chụp lén chúng ta ảnh chụp. Nói nàng không có sao mưu đồ. Ngươi tin tưởng sao? Vương Mộc phản ứng cũng mau. Lập tức nói. Nhà của chúng ta ba người. Nho nhỏ. Nhược nhược, nếu bị người xấu theo dõi, chúng ta trốn không thoát. Báo nguy, lập tức báo nguy. Giám đốc bừng tỉnh, đột nhiên có điểm bạch Tiền Lệ hôm nay vì sao biểu hiện dị thường. Kỳ thật Tiền Lệ từ buổi sáng đi làm, người liền không quá thích hợp. Người cùng nàng nói chuyện, nàng sao không thèm nhìn. Sao chính là sặc người, phía trước ba cái tiêu thụ ngồi ở kia chơi di động. Hắn xem chưa nói. Chính là bởi vì hôm nay ba người bầu không khí không phải hào. Hắn cũng không nghĩ làm Tiền Lệ ở tân nhân trước mặt không mặt mũi. Càng không nghĩ lửa cháy đổ thêm dầu. Liền cam chịu ba người thả lỏng. Vừa lúc hôm nay cũng không có sao khách nhân, ai ngờ. Tiền Lệ luống cuống, cũng khó thở. Nàng không sợ cảnh sát. Rốt cuộc nàng chỉ là có ý tưởng. Cũng không có thực tế làm ra. Cùng lắm thì nàng liền xóa ảnh chụp, nhưng nàng hận Vương Diệp đem bọn họ phu thê thiếu người nợ cờ bạc sự ở đồng sự trước mặt cho hấp. Thủ ánh sáng ra, làm hại nàng mất mặt, lập tức phá mắng to khởi. Nói Vương Diệp bọn họ nói hưu nói vượn, các ngươi đây là bị hại vọng tưởng chứng. Có mấy cái tiền dơ bẩn liền cho rằng người hại các ngươi. Ta căn bản không tất. Không nghe nói qua một đêm phất nhanh người chuyển sau liền sẽ suối quẩy sao? Ngươi cái này, ngươi thế nhưng nguyền rủa chúng ta. Vương Mộc tức điên, giám đốc đầu đại. Nhân viên công tác khác nghe thanh âm, vây quá xem náo nhiệt, bị giám đốc uống lui, nhưng Tiền Lệ xem kia công nhân châu đầu ghé tai bộ dáng, tổng cảm thấy là đang nói chính mình. Tức giận đến tiến lên liền gãi Vương Diệp, Lôi Mộc một phen kéo ra Vương Diệp, Vương Mộc bạo nộ. Ngăn trở cháu trai, đẩy Tiền Lệ một phen, hướng Tiền Lệ quát chói tai. Ngươi làm chi? Tiền Lệ lập tức hướng trên mặt đất ngồi xuống. Con ngủ ở trên mặt đất, che lại ngực thẳng hừ hừ, nói chính mình bị đẩy bị thương. Làm giám đốc chạy nhanh báo nguy, Vương Diệp vô ngữ. Nữ nhân này không chỉ có lòng dạ hẹp hòi nhận không ra người hảo, còn cùng nàng bà bà giống nhau thích chơi xấu la lối khóc lóc. Chân chính không phải người một nhà không tiến một gia môn, Vương Diệp cũng không nhìn lầm Tiền Lệ. Nữ nhân này chính là đố kỵ, người có đố kỵ tâm. Đố kỵ cùng hâm mộ là nhân loại tiến bộ nguyên động lực chi nhất. Tuyệt đại đa số người đối đố kỵ đối tượng cũng chính là hâm mộ một phen, hoặc là đem đố kỵ hóa thành động lực, nhưng nữ nhân này lại đem đố kỵ chi tâm hóa thành hại người chi tâm. Hận không thể đem chính mình đố kỵ đối tượng toàn kéo xuống dẫm dưới lòng bàn chân hảo, đặc biệt ở nàng đặc thiếu tiền, mà nguyên bản cùng nàng không sai biệt lắm thậm chí không bằng nàng người lại đột nhiên trở nên có tiền dưới tình huống, Tiền Lệ cùng nàng trượng phu thích đánh cuộc hai thanh. Nàng trượng phu Tiết Huy càng thích ở trên mạng đánh bạc. Quốc Khánh nghỉ khi còn chạy ngoại cảnh đi đánh cuộc, đáng tiếc đánh cuộc vận không tốt, chẳng những thua quang trong nhà tiền tiết kiệm, còn bị bắt viết 500 vạn giấy nợ, ngoại cảnh đánh bạc tư không có khả năng chạy Hoa Hạ đòi nợ. Cho nên bọn họ cùng Hoa Hạ một màu xám thế lực có liên hệ. Tiền Lệ lão thiếu nợ cờ bạc đã bị chuyển nhượng cho Trung Sơn Thị Bạch Thị tài vụ cố vấn hữu hạn. Tư, tên dễ nghe. Trên thực tế nhà này tư chính là một nhà đòi nợ tư, nên tư cầu bọn họ cần thiết ở trong một tháng. Còn ra nợ nần, một tháng qua đi liền thu 20% lợi tức, mắt thấy bọn họ hai vợ chồng bị buộc đã chết. Nhưng trong nhà chết lão thái bà lại không chịu bán phòng giúp bọn hắn trả nợ. Cuối cùng thật vất vả nói động lão thái bà đi bán đấu giá đồ gia truyền. Kết quả kia đồ gia truyền thế nhưng chính là điều bình thường kim vòng cổ. Căn bản không đáng giá sao tiền, Tiền Lệ không phải không suy xét quá cùng trượng phu ly hôn trốn. Tránh gánh vác nợ nần khả năng. Nợ cờ bạc thuộc cá nhân nợ nần. Nàng chỉ cùng trượng phu ly hôn liền không cần gánh vác. Nhưng nàng trượng phu cũng không phải ngu xuẩn. Ở đánh bạc tư đem nợ nần rời đi Bạch Thị tài vụ cố vấn hữu hạn tư khi. Hắn trượng phu chỉ viết mượn tiền 500 vạn. Cũng không có chú thiếu nợ nguyên nhân như thế. Tưởng chứng đây là nàng trượng phu thiếu hạn nợ cờ bạc liền khó khăn. Hắn trượng phu hoàn toàn có thể mượn nói đây là phu thê hai bên cộng đồng chi phí sinh hoạt. Là hai vợ chồng cộng đồng hoa rớt. Cố tình Quốc Khánh kỳ nghỉ. Nàng cũng cùng nàng lão cùng đi ngoại cảnh du ngoạn. Thời điểm cử chứng cùng cãi cọ cũng không biết. Hoa bao lâu thời gian, tòa án có thể chờ. Nợ nần tư sao có thể chờ bọn họ. Mà nợ nần tư cũng không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm nàng trượng phu một người. Tối hôm qua nàng cùng nàng trượng phu cùng chết lão thái bà làm ầm ĩ, lại khóc lại uy hiếp. Thủ đoạn dùng hết. Lão thái bà cũng không có tùng nói bán phòng ở. Lão đại phu thê còn ở một bên quấy rối. Nói lão thái bà nếu bán phòng cấp tiểu tử phu thê trả nợ, kia bọn họ liền cũng đạt được một phần. Thả giống nhau kim ngạch, lão thái bà bị tức giận đến suốt đêm trụ tiến bệnh viện, Tiền Lệ ước gì lão thái bà liền như vậy chết hảo. Như vậy nàng cùng trượng phu là có thể phân lão thái bà di sản, nhưng lão thái bà cũng không phải dễ dàng như vậy bị tức chết người. Thân thể hảo đến, đêm qua, nàng cùng nàng lão xảo hơn phân nửa cái buổi tối. Nàng lão nửa đêm còn chạy ra đi. Làm hại nàng vẫn luôn lo lắng hãi hùng đối phương liền như vậy chạy trốn. Lại cứ, nàng hôm nay còn đi làm, mà càng thiếu tiền, nàng càng không thể tùy tiện xin nghỉ. Chỉ có thể xủy một bụng hỏa khí đi làm, liền dưới tình huống như vậy. Nàng thế nhưng gặp ngày hôm qua theo chân bọn họ giống nhau đi giám định bán đấu giá vật người, mà. Này một nhà còn làm cho nàng mặt tiêu tiền như nước. Hơn nữa không có làm nàng chiếm nửa điểm tiện nghi. Nàng có thể không đố kỵ có thể không nổ mạnh sao? Bằng sao các ngươi đưa đi giám định đồ vật là có thể đánh giá ra giá cao tiền? Bằng sao các ngươi mua phòng một mua liền mua hai bộ? Tiền Lệ căn bản xem không được giám đốc cùng kia tiêu thụ tân nhân phủng kia một nhà tam bộ dáng. Nhịn không được liền đi lên nói toan lời nói. Trọng điểm điểm này một nhà tam trước kia chính là cái kẻ nghèo hèn. Càng muốn đem này một nhà tam tòng đám mây thượng kéo xuống, nàng chụp lén này người một nhà cũng. Xác thật tồn ác ý. Liền nghĩ nếu có người đỏ mắt này một nhà phất nhanh. Tìm người bắt cóc cái kia tiểu tề tử thì tốt rồi. Dù sao nàng liền này tam tử so nàng càng xui xẻo. Giám đốc kinh doanh đầu đại vô cùng. Làm Tiền Lệ khởi, Tiền Lệ không chịu. Còn xin tai nạn lao động, Tiền Lệ đã tưởng náo loạn như vậy một hồi. Đại gia còn biết nhà nàng tình huống. Nàng là không có khả năng tại đây gia tư làm đi xuống. Như vậy ở từ trước trước. Có thể vớt một chút là một chút. Giám đốc bất đắc dĩ hạ chỉ có thể báo nguy. Dù sao phòng ở đã bán đi. Tiền khoản đã thu. Này một nhà tam tưởng đổi ý không mua phòng cũng không có khả năng. Đến bọn họ cùng Tiền Lệ tranh cãi. Vậy làm cho bọn họ chính mình đi cùng cảnh sát nói đi thôi. Cảnh sát. Làm Tiền Lệ mở ra di động. Xác định nàng xác thật chụp lén ba người. Nàng trộm ghi hình. Đem Vương Mộc gỡ xuống cháo mặt chụp đến rành mạch. Cảnh sát đương trường làm Tiền Lệ xóa bỏ ghi hình. Tiền Lệ không tình nguyện mà đem bao gồm thùng rác ở bên trong sở hữu ghi hình nội dung xóa bỏ. Hối hận mới vừa không nhìn lén hiệp ước ghi nhớ này một nhà ba gã tự xóa bỏ xong. Tiền Lệ còn không chịu từ trên mặt đất khởi. Phi nói nàng bị Vương Mộc đầy thương. Đau lòng, thở không nổi, đi bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, cảnh sát cũng hảo. Giám đốc cũng hảo, sở hữu ở đây người biết Tiền Lệ ở càn quấy, Vương Diệp nghiêng đầu. Đối Tiền Lệ nói, vị này bác gái, ngươi chụp lén ghi hình khả năng còn vô pháp nói ngươi ở phạm tội. Nhưng nếu như đi bệnh viện, ngươi sao tật xấu không có kiểm tra ra, như vậy ngươi liền đề cập lừa dối. Lừa dối cùng xảo trá chính là lắc lắc phạm tội. Ngươi xác định ngươi đi làm kiểm tra sao? Tiền Lệ khí Vương Diệp kêu nàng bác gái. Ngoài mạnh trong yếu nói. Ta chính là không thoải mái. Đi bệnh viện kiểm tra nếu không có việc gì. Đó là các ngươi vận khí tốt. Như thế nào có thể nói ta là xảo trá? Vương Diệp đột nhiên tới gần Tiền Lệ. Tiền Lệ hoảng sợ. Thét chói tai. Ngươi làm chi? Vương Diệp cười. Ta tưởng nói cho ngươi một bí mật, một cái đối với ngươi cùng ngươi trượng phu nói cực đại chuyện tốt. Tiền Lệ hoài nghi, làm cho cảnh sát mặt, lớn tiếng hỏi, sao bí mật, ngươi tiểu hài tử này không nói hưu nói vượn. Vương Diệp nhún vai, ta bảo đảm không phải nói hưu nói vượn, kỳ thật ngày hôm qua ngươi bà lấy ra cái kia vòng cổ, ta trước kia gặp qua cùng loại hình ảnh, kia trương hình ảnh bị họa ở một quyển cổ xưa thư tịch thượng. Kia quyền thư tịch gọi là Cổ Kim Bảo Giám. Tiền Lệ tinh thần rung lên, gấp không chờ nổi hỏi, kia quyển sách ở nơi nào? Mặt trên nói sao? Vương Diệp xem Tiền Lệ, bác gái, ngươi hiện tại còn cảm thấy ngươi là bị ta cô đẩy ngã sao? Tiền Lệ tưởng tiếp tục chơi xấu, Vương Diệp nhìn ra người này là cái lòng tham không đủ. Cười lạnh nói, vậy đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Liền tính hơn nữa cộng hưởng từ hạt nhân, kiểm tra phí cũng sẽ không vượt qua một vạn. Ta coi như này một vạn đưa cho khất cái. Tiền Lệ lập tức từ trên mặt đất bò lên. Nàng đi bệnh viện làm kiểm tra chẳng qua vì ghê tởm này một nhà tam. Nhưng nàng thân thể hảo đến, đi bệnh viện làm kiểm tra tiền lại không thể cho nàng. Nàng tội gì vì ghê tởm đối phương liền từ bỏ một cái đối nhà bọn họ nói càng trọng tin tức ngươi. Nói kia quyển sách ngươi là ở nơi nào xem? Thư viện có hay không? Trên mạng có thể mua sao? Còn có kia chương hình ảnh có sao giới thiệu sao? Tiền Lệ vội vàng hỏi, cảnh sát thấy vậy. Lấy ra từng cuốn tử. Mở ra, chen vào nói. Nếu không có việc gì, phiền toái ở bên này ký xuống các ngươi tên. Cái này án kiện liền có thể kết. Tiền Lệ không nghĩ thiêm, nhưng nàng không thiêm. Vương Diệp liền sao không nói. Nàng đành phải ký. Lần này bảo án liền như vậy đầu voi đuôi chuột mà kết thúc. Cảnh sát đi rồi. Tiền Lệ một cái kính truy vấn Vương Diệp kia thư tịch tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vương Diệp trầm chậm mà nói, ngươi hiện tại gọi điện thoại cho ngươi bà bà. Ta cùng ngươi bà bà nói, Tiền Lệ không chịu. Nàng còn nghĩ nếu kia vòng cổ thật đáng giá, nàng liền từ đấu giá hội thượng giá thấp mua, lại bán trao tay. Vương Diệp thấy nàng không chịu gọi điện thoại, cũng không chịu nói kỹ càng tỉ mỉ, Tiền Lệ nhanh chóng ở trên di động tra tìm tương quan thư tịch tên. Không tìm, tức giận đến chết, bán tín bán nghi gian chỉ có thể gọi điện thoại cho nàng bà bà. Cũng ở Vương Diệp cầu hạ phóng ngoại phóng, lão phụ nhân họ Tiết. Nàng nguyên bản không nghĩ tiếp tiểu tức điện thoại, nhưng sợ này tiểu tức trực tiếp bệnh viện nháo nàng, đành phải ấn tiếp nghe kiện. Tiết lão thái mới vừa hỏi Tiền Lệ có sao sự, liền nghe một cái nam hài thanh âm vang lên, lời nói ta chỉ nói một lần, nghe hảo, kia vòng cổ nếu như đi rớt Phục Liên cùng mặt trang sức, ngoại hình cùng lớn nhỏ cùng cổ kim bảo giám thư thượng miêu tả một cái bảo vật giống nhau như đúc, cái này bảo vật giới thiệu không nhiều lắm, mặt trên chỉ viết này bảo vật thuộc nét đẹp nội tâm, nội bộ có càn khôn, hảo, nói xong, Tiết lão thái còn tưởng hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ. Tiền Lệ cũng muốn hỏi, nhưng Vương Diệp quay đầu liền tiếp đón Lôi Mộc cùng hắn cô. Đi rồi, sở hữu mua phòng thủ tục đã làm tốt. Hai căn hộ chìa khóa cũng đã lấy. Cũng chỉ chờ địa ốc tư thông chi đi xử lý bất động sản chứng, Tiền Lệ đuổi theo ra đi. Vương Diệp ba người liền đầu không hồi, Tiền Lệ công tác cũng mặc kệ. Cùng giám đốc bay nhanh nói thanh nàng không thoải mái. Liền chạy. Nàng chạy nhanh đi bệnh viện tìm chết lão thái bà, lại đem kia vòng cổ một lần nữa đưa đi giám định, chờ ba người rời đi nên lâu bàn. Vương Mộc liền nhịn không được, thấp giọng hỏi Vương Diệp, ngươi nói là thật sao? Ngươi thật xem qua kia quyển sách cùng kia vòng cổ hình ảnh? Vương Diệp, ân, đương nhiên không phải thật. Vương Mộc nhíu mày, thở phì phì mà nói, ngươi vì sao đem việc này nói cho kia nữ nhân? Nếu kia vòng cổ thật là bảo bối, ngươi có thể cho sư phụ ngươi hoặc sư huynh chụp được. Tổng so tiện nghi kia nữ nhân hảo. Vương Diệp chỉ chính mình cái mũi. Cô, ngươi xem ta như là miễn phí phụng hiến người tốt sao? Vương Mộc nhìn cháu trai kia trương vừa thấy chính là tiểu thứ diện mạo chứng. Trầm mặc, chính là nhà mình thân cháu trai. Nàng cũng không thể trái lương tâm nói tiểu Diệp tử là cái giúp người làm niềm vui hảo hài tử. Lôi Mộc nhìn xem đại, lại nhìn xem tiểu, hỏi, ngươi cùng kia nữ nhân nói sao? Vì sao nàng không hề quấn lấy chúng ta? Vương Diệp liền đem sự tình trải qua đơn giản nói, Lôi Mộc cũng khó hiểu. Vì sao nói cho nàng? Vương Diệp nhìn người nhìn không thấy nhân quả cuốn, hơi hơi mỉm cười. Bởi vì ta liền thích người thiếu ta, hắn thông qua chính mình giám định thuật nhìn ra kia vòng cổ là bảo vật, nhưng kia người nhà cùng hắn không hề quan hệ, cũng không có ủy thác hắn làm giám định. Hắn tự nhiên cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ nói cho đối phương giám định kết quả. Kia người nhà đem vòng cổ đưa đi bán đấu giá là chính bọn họ quyết định, vì hắn không có làm bất luận cái gì ảnh hưởng. Đời trước hắn không có ở chỗ này xuất hiện, sự tình cuối cùng phát triển cũng là kết quả này, như thế. Hắn mặc kệ ra bao nhiêu tiền, chụp được, kia vòng cổ chính là hắn. Ở nhân quả thượng, hắn cũng không nợ kia người nhà nửa điểm, chính là hôm nay hắn gặp vòng cổ quan hệ người chi nhất. Tiền lệ cố tình còn chủ động tìm hắn phiền toái. Làm Vương Diệp ở vận mệnh chú định cảm giác một loại cảnh cáo, này vòng cổ nguyên bản không nên thuộc hắn, đời trước mặc kệ là ai chụp được, tóm lại không phải hắn cơ duyên, này cùng hắn ở hải câu đảo cùng tù phạm đào tìm cơ duyên không giống nhau, bởi vì hải câu đảo cùng tù phạm đào cuối cùng cơ bản bị ký sinh trùng tộc hủy hoại, kia hai tòa trên đảo cơ duyên cũng sao hủy một khi, sao bị ký sinh trùng tộc cướp lấy. Hắn đến này hai tòa trên đảo bảo vật liền cùng phế vật lợi dụng không sai biệt lắm, mà song nguyệt tinh đại ý thức hiển nhiên là đứng ở phi ký sinh trùng tộc bên này. Cho nên hắn liền tính lấy trùng sao chờ ký sinh trùng tộc cơ duyên. Cũng không đáng ngại, thậm chí song nguyệt tinh đại ý thức còn đang âm thầm cổ vũ hắn cướp lấy ký sinh trùng tộc cơ Duyên, nhưng này vòng cổ liền không giống nhau. Đầu tiên nó cửu cửu cùng ký sinh trùng tộc không quan hệ. Tiếp theo nó ở trên địa cầu. Đệ tam cũng là nặng nhất một chút. Nó không có bị hủy. Nó bị người chụp được, mặc kệ đối phương có hay không phát hiện vòng cổ chung giấu giếm bí mật. Tại đây điều vòng cổ cùng trong đó bí mật bị chôn vùi phía trước. Nó là có chủ, vì thế, ở hắn thu cái này, cảnh cáo, sau. Hắn liền biết tưởng lấy vòng cổ, tưởng chỉ trả giá một chút đại giới kia cơ hồ là không có khả năng. Làm lơ cảnh cáo, cường lấy lúc sau quả. Kia hắn vô cùng có khả năng trả giá càng nhiều càng đáng sợ đại giới, đương nhiên. Hắn cũng có thể ở những người khác chụp được vòng cổ sau. Lại đi mua sắm, nhưng ai cũng không phải ngốc tử. Có người riêng tới cửa mua một cái không chớp mắt không đáng giá tiền kim vòng cổ. Này vòng cổ còn bị bán đấu giá giả nói là gia truyền chi bảo. Chỉ là vô pháp giám định, ai còn sẽ dễ dàng đem này vòng cổ bán đi. Hơn nữa vòng cổ chủ nhân cửu cửu sẽ lập tức một lần nữa tìm người giám định. Nói không chừng liền sẽ đem vòng cổ mổ ra, kia vòng cổ trung bí mật tự nhiên cũng tàng không. Được, một khi đã như vậy, hắn còn không bằng rút củi dưới đáy nồi. Nếu vòng cổ bí mật như thế nào giấu không được, kia không bằng ngay từ đầu liền bại lộ ra, hơn nữa này cũng không phải hắn bại lộ. Ai làm tiền lệ như vậy khó chơi đâu. Hắn nhưng cũng là người bị hại, không nghĩ dùng nhiều tiền. Kia chỉ có thể chi phí liên bí mật tống cổ đối phương, đến nguyên bản khả năng giá thấp mua vòng cổ. Người, khả năng hoa phi thường ngẩng cao đại giới có thể bắt lấy vòng cổ. Thậm chí lấy không, vậy không liên quan hắn sự. Đối phương oán, cũng oán không trên người hắn. Là tiền lệ trước trêu chọc hắn cùng xảo trá hắn một nhà. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tiền lệ một nhà chiếm đại tiện nghi. Không sai. Nhà này hiện tại là chiếm đại tiện nghi, nhưng tiền lệ bao gồm nàng một nhà cũng bởi vậy cùng hắn kết hạ nhân quả. Thả tiền lệ trước trêu chọc hắn, lại xảo trá hắn, do đó đến vòng cổ chân thật tình huống. Như thế, vòng cổ giá bán càng cao, tiền lệ cùng nàng một nhà thiếu hắn nhân quả lại càng lớn, đến này phân thiếu hạ nhân quả có sao? Dùng, Vương Diệp không vội. Đời trước thiếu hắn nhân quả người thật đúng là không có cái nào có thể chạy thoát. Hôm nay không còn, thiên cũng sẽ còn hồi, hắn tiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm, hơn nữa tiền lệ một nhà. Thật có thể bởi vậy chiếm đại tiện nghi sao? Liền sử dụng tiền lệ một câu. Một đêm phất nhanh, vẫn là thiếu người nhân quả. Nguyên bản không nên có phất nhanh. Liền chờ mặt sau suối quẩy đi. Hết chương.